Nhiên Nhiên cũng không hề muốn trả lời câu hỏi của Lệ Hoa bay giờ chút tí nào. Cách chương.